Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 825, chương 827, ta là truyền kỳ. Vệ Hàm đi về sau, Marco cũng không có vội vã rời đi. Hắn lưu xuống tới có hai cái sự tình muốn giải. Đầu tiên là Vệ Hàm là ai? Mặt khác hắn nói mười mấy phút liền bán 1 vạn bộ sản phẩm sự tình. Có phải thật vậy hay không? Chỉ có hiểu rõ hai cái này sự thật, hắn mới dám quyết định muốn hay không bác cái này một thanh. Từ Mẫn cùng Lý Trí đối với hắn thái độ liền tốt nhiều lắm. Coi như Marco hiện tại không có chút nào muốn tức giận ý tứ. Còn sảng khoái cùng bọn hắn ký xuống hợp đồng, bọn hắn vẫn là ứng phó được cẩn thận từng ly từng tí. Kỳ thật hắn không phải chúng ta công ty người. Từ Mẫn không có tiếp vào Vệ Hàm dặn dò, cho nên đối với Vệ Hàm thân phận vấn đề, cũng chỉ có thể nhặt một chút lời nói thật đến nói. Hắn là chúng ta một người bạn, chỉ là bằng hữu, cũng không thể nói như vậy. Từ Mẫn nói, kỳ thật chúng ta vẫn là hợp tác đồng bạn. Từ Mẫn đem hợp tác với Vệ Hàm sự tình, đại khái giảng cho Marco nghe. Nàng cảm thấy dạng này có thể gia tăng Marco lòng tin, cũng không phải là chuyện gì xấu. Bất quá nàng vẫn là đã giảm bớt đi có quan hệ tại Vu Tuấn chi tiết, bởi vì nàng biết đại sư là cái thích điệu thấp người. Kỳ thật lúc ấy chúng ta đều dọa sợ. Từ Mẫn hơi cường điệu quá nói, 1 vạn bộ đồ trang điểm đảo mắt liền mua rỗng, chúng ta ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có. Còn tốt ngày hàng đã sớm đến, chúng ta thuê mấy chục người, vẫn bận đến hôm nay rạng sáng, mới đem 1 vạn phần đơn đặt hàng phát ra. Thấy Marco vẫn là không thế nào tin tưởng, Từ Mẫn liền xuất ra điện thoại, đem lúc ấy thu video thả cho hắn nhìn. Nhìn thấy mấy trăm người ăn cơm chung tràng diện, Marco vẫn là phi thường rung động. Hơn 500 người, rõ ràng đều là quản lý cấp bậc. Cái đoàn đội này, kia được bao lớn, nghe nói bọn hắn có 300 vạn người đoàn đội. Lý Trí không mất cơ hội cơ thổi một chút châu, nhưng ta cảm thấy khẳng định không có nhiều như vậy. Bất quá 150 vạn khẳng định là có, 150 vạn người đoàn đội. Marco cảm giác tâm đều muốn tắc lại, kia Không Lạc Tư mới bao nhiêu người, có 100 vạn sao? Khó trách cái kia gọi Vệ Hàm người dám kiêu ngạo như vậy. Thật sự là hắn có phách lối tiền vốn. Đây chính là chân thực đại hạ sao? Bất quá hắn vẫn là lo lắng Từ Mẫn cùng Vệ Hàm thông đồng dễ bị lừa hắn. Lại hỏi, vậy các ngươi tiền hàng thu hồi lại sao? Đã sớm thu đến, tại chỗ liền đánh vào chúng ta tài khoản. Từ Mẫn biết hắn trong lòng còn có nghi hoặc, liền đối Lý Trí xử cái nhan sắc. Lý Trí mau từ căn phòng cách vách bên trong ôm một cái đại thùng giấy đi tới. Ngài nhìn, đây chính là chúng ta lần này giao hàng ngọn nguồn đơn. Tại trên mạng đều có thể tra được số lẻ. Marco tiện tay lật ra mấy chương. Những này số lẻ đều là liên tục, rất dễ nhớ. Hắn lặng lẽ nhớ kỹ trước mặt số lượng, chuẩn bị trở về đầu đi xác minh một chút. Dù sao liên lụy đến nhiều tiền như vậy, hắn không được không cẩn thận. Bất quá hắn cũng thừa nhận, hơi thương loại này tiêu thụ hình thức, tiền đồ vẫn là rất rộng lớn. Internet thời đại nha, tựa như đại hạ đào bảo, những năm này không phải phát triển được như mặt trời giữa trưa sao? Đương nhiên hiện tại suy nghĩ những cái kia quá xa vời. Hắn hiện tại cần cân nhắc chính là muốn hay không đón lấy cái này đơn đặt hàng. Lần này cũng không phải làm ăn không vốn, 30 vạn bộ có thể kiểm trắc hợp cách đồ trang điểm, coi như mỗi bộ chỉ cần 10 euro chi phí, tổng giá trị cũng là 300 vạn Âu. Trước đó hắn kiếm lời từ Mẫn 200 vạn Âu, nói cách khác, đem cái này chút tiền lấy ra, hắn còn muốn lấy lại 100 vạn. Cái này 100 vạn hắn từ nơi nào đi làm? Mượn vay nặng lãi sao? Mà lại chỉ có thời gian nửa tháng, hắn lại đi nơi nào tìm nhiều như vậy đồ vật? Marco tiên sinh, Lý Chí lúc này nhỏ giọng nói, bằng không trước cùng đi ăn cơm chưa a? Không cần, Marco nói, ta cần mau chóng cho các người chuẩn bị sản phẩm. Marco nhanh chóng rời đi từ Mẫn công ty, đi ra ngoài liền đả thông Ngụy Đông Hải điện thoại. Hắc hắc, cái này tiểu tử thật sự là không kịp chờ đợi a. Xa xa trên xe, Ngụy Đông Hải cười híp mắt nhìn xem trên điện thoại di động dãy số. Vừa ra cửa liền gọi điện thoại cho ta, xem ra hắn lần này nhất định là tiến hố. Uy, ai vậy? Ngụy tiên sinh ngươi tốt. Marco thanh âm từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến. Ta là tối hôm qua cùng ngươi cùng đi ăn tối Marco. Cơm nước xong xuôi. Ai vậy? Ngụy Đông Hải cố ý treo sâu khẩu vị của hắn, rồi mới lên tiếng. À, đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Cái kia mũi to người nước ngoài. Marco, cái mũi của ta một chút cũng không được tốt không được. Cái này thổ lão bản nói chuyện thật đúng là một điểm lễ phép đều không có. Làm sao động một chút lại đánh giá người khác tướng mạo. Ngươi có chuyện gì mau nói. Ta lập tức sẽ lên máy bay. Marco nghe nhíu mày hỏi. Ngươi đây là muốn đi cái gì địa phương? Đương nhiên là về nhà ăn Tết à. Nhà ngươi là nơi nào đây này? Marco hỏi. Hàng của ngươi không phải ở kinh thành sao? Ngươi đến cùng là ai à? Cha ta hộ khẩu sao? Không không. Marco nghe xong Ngụy Đông Hải ngữ khí không đúng. Vội vàng nói. Nhưng thật ra là dạng này. Trước đó ta nói qua. Chúng ta có lẽ sẽ có khả năng hợp tác. Hiện tại, cơ hội tới. Cơ hội tới cũng không được à. Ta phải đi về ăn Tết. Nhà máy cũng phải nghỉ. Có chuyện gì qua năm lại nói. Marco cảm thấy tâm mệt mỏi à. Người Hoa liền như thế thích ăn Tết sao? Vì ăn Tết ngay cả sinh ý đều không làm. Đừng, Ngụy lão bản. Ta cái này có cái đại đơn đặt hàng. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ vui lòng nghe. Tốt tốt, ta phải nhốt cơ. Có chuyện gì chờ ta xuống máy bay lại nói nữa. Ngụy Đông Hải quả quyết cúp điện thoại. Sau đó xa xa nhìn xem tại ven đường dậm chân Marco. Đại sư để hắn dục cầm cố túng. Cũng không biết hắn cái này một chút tung thật tốt không tốt. Bất quá rất nhanh Marco điện thoại lại đánh tới. Ngụy lão bản, ta thật sự có một bút đại đơn đặt hàng. Chúng ta có thể không thể hẹn thời gian nói chuyện. Ngươi cái này người a, làm sao như vậy chứ? Cái này đều qua Tết a. Ngụy Đông Hải dùng rất không hài lòng ngữ khí nói. Những cái kia đi, nhưng ta hiện tại hồi nhà. Nếu như ngươi nguyện ý, liền đến nhà ta đến nói đi. Hảo hảo. Ta hiện tại liền mua vé máy bay. Không biết nhà của ngài ở đâu? Tây Lâm Thị, đến gọi điện thoại cho ta. Gặp lại, Ngụy Đông Hải thỏa mãn đem điện thoại tắt máy. Giả vờ như thật lên máy bay dáng vẻ. Đại sư, chúng ta có phải hay không cũng nên trở về? Trở về đi, Vu Tuấn lắc lắc cổ. Hiện tại Marco cơ bản đã thượng sáo. Cũng không cần hắn tự mình giám sát. Liền đợi đến Ngụy Đông Hải hảo hảo biểu diễn. Đối với Ngụy Đông Hải diễn kỹ, hắn cảm thấy còn là có thể yên tâm. Gia hỏa này so cái kia Lý quản lý còn có thể diễn. Marco bằng nhanh nhất thời gian bay chống đỡ đất thuộc tỉnh thành, lại chăn chọc đến Tây Lâm Thị. Tại một mảnh duyên dáng khu biệt thự, hắn lần nữa thấy đến Ngụy Đông Hải, dùng thời gian ngắn nhất nói rõ ý đồ đến. Marco cẩn thận quan sát đến Ngụy Đông Hải biểu lộ. Cho đến bây giờ, hắn như cũ không có hoàn toàn tín nhiệm Từ Mẫn cùng Vệ Hàm. Hắn lo lắng cái này Ngụy lão bản là bọn hắn tìm đến kẻ lừa gạt. Một chiêu này chính hắn đều thường xuyên dùng. Dùng câu đại hạ chuyện cũ kể. Hắn không thể mỗi năm đánh ngỗng. Kết quả là bị nhạn mổ vào mắt. Bất luận cái gì nhỏ xíu chi tiết, hắn đều không thể bỏ qua. Ngụy Đông Hải nghe hắn ý đồ đến, cũng không có quá nhiều biểu lộ, mà là chậm rãi loay hoay mặt này trước đồ uống trà. Thẳng đến đem một bình phổ nhị trà ngâm tốt, cho Marco cùng mình rót, lúc này mới cầm lấy một khối tơ lụa, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên bàn trà khối kia phong thủy thạch. Marco tiên sinh, ngươi đây là có điểm khó xử ta a. Marco cười nói, Ngụy lão bản, ta là tới hợp tác với ngươi, làm sao lại làm khó dễ ngươi? Ngươi rõ ràng biết, đối mặt như thế đại nhất bút đơn đặt hàng, ta khẳng định là không cách nào cự tuyệt. Ngụy Đông Hải nói, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tuyển tại cái này thời điểm. Ngươi để ta làm sao cùng các công nhân nói sao? Không đợi Marco mở miệng, Ngụy Đông Hải lại tiếp tục nói ra. Hiện tại thế nhưng là ăn Tết a, liền cùng các ngươi kia cái gì lễ Giáng sinh đồng dạng. Chúng ta đại hạ đối diện năm thế nhưng là tương đương coi trọng. Các công nhân thà rằng không đòi tiền, cũng phải trở về đoàn tụ. Ai cũng không nguyện ý tăng ca a. Ngụy lão bản, cơ bất khả thất, bỏ qua cơ hội này. Cái này đơn đặt hàng liền muốn ngâm nước nóng. Ta biết, ta biết. Ngụy Đông Hải nói, nhưng ta hiện tại cũng không thể cùng ngươi cam đoan. Việc này ta nói cũng không tính. Vậy ai định đoạt? Đương nhiên là công nhân định đoạt a. Ngụy Đông Hải giảo hoạt nháy nháy mắt. Hiện tại công nhân không giống trước kia. Bản thân ý thức càng ngày càng nặng. Marco biết, không phải công nhân không nguyện ý tăng ca, mà là tên trước mắt này. Móc lấy chỗ cong đang nghĩ biện pháp. Muốn ngay tại chỗ lên giá đâu? Quả nhiên thương nhân đều là gian trá a. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, đã nói xong cứ tới tìm hắn đâu, đã nói xong tuyệt đối không tiêu chảy bầy mang đâu. Ngụy lão bản, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Ha ha, biện pháp ngược lại là có, chính là muốn cho thêm điểm tiền làm thêm giờ. Ngụy Đông Hải nói, nhưng cứ như vậy chúng ta chi phí liền cao hơn ra không ít. Marco thầm nghĩ quả là thế. Xem ra phán đoán của hắn là đúng. Hết thảy đều là hướng tiền nhìn. Nhưng vẫn là câu nói kia. Chỉ cần gia hỏa này tham tiền liền tốt. Nếu như vừa đến đã sảng khoái đáp ứng, hắn ngược lại còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ suy tính. Ngụy lão bản, ta đem ta cần sản phẩm đều cho ngươi. Ngươi hạch toán một chút. Nhìn xem có thể cho ta cái gì giá cả. Tốt a, Ngụy Đông Hải nói, bất quá ta trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Cái này giá cả khẳng định so bình thường cao hơn ra ba thành. Nếu không căn bản ăn bài không đi xuống. Marco cười không nói, hắn nhưng mặc kệ gia tăng bao nhiêu chi phí, kia là Ngụy Đông Hải sự tình, hắn chỉ cần nhìn cuối cùng giá cả, sau đó lại hung hăng ép giá là được. Ngụy Đông Hải cho thư ký gọi điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian tìm người hạch toán chi phí. Kết quả rất nhanh liền ra. Ngụy Đông Hải sau khi cúp điện thoại, trầm ngâm nói ra, như vậy đi Marco tiên sinh, ta trước cho ngươi nói giá, ngươi xem một chút được hay không? Được, một bộ sản phẩm, ngay cả sản phẩm mang đóng gói, trừ kia cái gì phòng ngụy nhãn hiệu bên ngoài, chúng ta đều có thể nguyên bộ cung cấp, chất lượng cam đoan. Ngụy Đông Hải nói, giá tiền là 300 khối, đắt như thế. Marco trong lòng giật mình, 300 khối nhân dân tệ, chính là 40 euro, cái này so vệ hàm cho hắn giá cả còn cao hơn 10 euro. Quá đắt, quá đắt, Marco nói, mặc dù là ăn Tết, nhưng giá cả không có khả năng cao đến như thế, không hợp thói thường. Vậy ngươi cho bao nhiêu? 50 khối. Không được, cái này ngay cả ta chi phí đều không đủ. Chấm ngoặc kép, trải qua thương lượng, cuối cùng đem giá cả định là 100 khối nhân dân tệ một bộ. Marco tính một cái, vì thế hắn muốn thanh toán cho Ngụy Đông Hải 400 vạn euro. Bất quá trải qua hai người hiệp thương, Ngụy Đông Hải chỉ tượng trưng thu lấy 10 vạn euro tiền đặt cọc. Nhưng tiền còn lại, Marco đến lấy hàng thời điểm nhất định phải duy nhất một lần trả nợ. Đàm tốt giá cả, Ngụy Đông Hải mang theo Marco đi thăm hãng công ty của hắn. Vệ Hàm để người lâm thời thu mua một cái phá sản đồ trang điểm nhà máy. từ Tây Chi Lâm điều mấy trăm người tới, đem vệ sinh chuẩn bị một chút, sau đó giả vờ như sản xuất phi thường bận rộn bộ dáng. Chỉ là cái công xưởng này, liền xài mấy trăm vạn chi phí, bất quá dùng Vu Tuấn đến nói, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, kia đều không gọi sự tình, dù sao cuối cùng là Marco bỏ tiền, mà lại mua xuống cái công xưởng này, coi như là giúp đỡ một chút đại hạ kinh tế. Nhìn thấy Ngụy Đông Hải thật sự có một cái như thế lớn nhà máy, Marco rốt cục hoàn toàn yên tâm. Từ Mẫn cùng Vệ Hàm không có khả năng làm như thế đại nhất cái nhà máy. Đưa cho hắn gài bẫy, không có cái kia lừa đảo sẽ điên cuồng như vậy, bởi vì chi phí quá lớn, một khi thất bại, chẳng những tiền không có lừa gạt đến, ngược lại sẽ còn lỗ vốn, liền xem như thật bị lừa, hắn cũng có thể quay đầu tìm tới Ngụy Đông Hải, cáo bọn hắn lừa gạt. Cho nên hiện tại vạn sự sẵn sàng, hắn chỉ cần lại đi chuẩn bị 200 euro tiền hàng. Nửa tháng sau, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ đảo tay, hắn liền có thể sạch kiếm 600 vạn. Sạch kiếm, ngay cả phí chuyên chở hắn đều không cần ra một điểm. Ngụy Đông Hải sẽ đem hàng giúp hắn đưa đến kinh thành. Nghĩ đến nơi này, Marco liên tiếp khẩn trương mấy ngày tâm tình, rốt cục triệt để buông lỏng xuống tới. Dùng công ty danh nghĩa cùng Ngụy Đông Hải ký hợp đồng. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nhưng Marco cảm giác kinh lịch một năm như vậy dài dằng dặc. Hắn cảm thấy nếu như đem hắn lần này đại hạ hành trình viết thành một bản ngắn, nhất định sẽ là cái rất đặc sắc truyền kỳ cố sự. Kịch bản chập trùng thoải mái, phong hồi lộ truyền, làm người say mê, mà ta, Marco Lai Percy, chính là cái kia truyền kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.